Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 354. Xuất đầu, gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu đối với việc vua Tư Mộ trước sau không nóng không lạnh. Ngụy Thanh gia vì Tư Mộ phải bôn tẩu, trước khi đi liếc mắt đưa tình nhìn mắt Tư Mộ. Tư Mộ trong lòng nổi lên gợn sóng. Gợn sóng này không phải đối Ngụy Thanh gia, mà là đối Cố Khinh Chu. Ngay cả Ngụy Thanh gia cũng muốn cứu vớt hắn, cũng hoặc là nói muốn bán một cái nhân tình cho đốc quân phủ. Cố Khinh Chu thân là minh hữu với Tư Mộ trước sau không nói lời nào. Trở lại nhà mới, Tư Mộ bỗng nhiên đập vỡ một cái ly thủy tinh. Toái tinh đầy đất, cái ly rượu nho văng đến mọi chỗ, thảm nhung nhiễm rượu tựa một đóa hoa xinh đẹp. Người giống như thực hưởng thụ, Tư Mộ trong mắt hàn mang kích động sắc bén hơn vô số mũi kiếm, từng đợt đều bổ về phía Cố Khinh Chu. Người muốn làm quả phụ của ta. Cố Khinh Chu biết hắn sinh khí, nàng liền lui về phía sau một bước ngồi xuống trên sofa. Tư Mộ rất muốn tiến lên, bóp cổ nàng, nhưng nàng da thịt đều bị Tư Hành Bái đụng vào, Tư Mộ cảm thấy ghê tởm. Hắn cưỡng chế ý niệm động thủ, hung ác nói, ngươi xem ta gặp nạn thật cao hứng có phải hay không? Ta vì cái gì phải cao hứng? Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ ngẩn ra, Cố Khinh Chu đôi mắt trong suốt tựa một dòng suối mát, bình tĩnh nhìn hắn. Tư Mộ không biết chính mình tức giận rốt cuộc từ đâu mà có. Cố Khinh Chu không cần phải vui sướng khi người gặp họa, cũng không có nghĩa vụ vì Tư Mộ bôn tẩu. Nàng giống con chim tước, Nhạc Thành Quân chính phủ này là cây đại thụ sum xuê đứng sừng sững, nàng liền dừng lại xây tổ. Nếu là cây này đổ, nàng đầu tiên sẽ bay khỏi, tự mưu sinh con đường mới. Nàng chỉ là thức nhi, cánh gầy yếu, quân chính phủ khổng lồ trao đảo, nàng căn bản đỡ không được. Cũng hoặc là nói, nàng là con rắn độc chiếm cứ ở trên cây, răng nọc có thể bảo vệ địa bàn, nhưng nàng không thể quyết định vận mệnh quân chính phủ. Tư Mộ hiện tại gặp khó khăn, cùng Cố Khinh Chu không quan hệ, thậm chí cùng chính hắn không quan hệ. Là bộ chính trị vì Thượng Đào báo thù, càng là vì Lý Văn Trụ mơ ước vị trí tổng tư lệnh tam quân, chính hắn cũng không có năng lực đi cứu vớt, huống chi Cố Khinh Chu. Ngươi lên lầu trước đi. Tư Mộ giống bóng cao su lúc căng lúc xẹp. Sau khi phẫn nộ, hắn giống bị người rút cạn sức lực, vô lực ngồi ở trên sofa. Hắn không muốn hướng Cố Khinh Chu phát hỏa, càng không muốn nhìn thấy nàng. Cố Khinh Chu tồn tại đối Tư Mộ không có bất luận an ủi nào. Hắn căm hận nàng hết thảy, chẳng sợ chính mình bị gièm pha quân thân, sắp phải bị đưa đến Nam Kinh thẩm tra, hắn đều có thể phân ra tâm thần tới hận Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu lại không có động, nàng đột nhiên di chuyển bàn chân, động tác có điểm nghịch ngợm. Duỗi tay chạm đến hoa văn trên vỡ chân, Cố Khinh Chu từ từ mở miệng. Ngươi cũng cảm thấy con người của ta không có lương tâm. Ngươi vốn dĩ liền không có lương tâm, còn không có lương chi cùng không cảm thấy thẹn. Tư Mộ nói, công kích Cố Khinh Chu, hắn xưa nay sẽ không nương tay mềm lòng, cái gì khó nghe đều nói cả. Ta cũng cảm thấy ta không có gì lương chi. Cố Khinh Chu nói, bất quá ta có y thuật. Tư Mộ mày rậm nhíu lại. Hắn đau đầu nứt óc, tinh thần cũng kém tới cực điểm rồi, thật sự không muốn nghe Cố Khinh Chu nói chuyện. Cố Khinh Chu lại căn bản không tính toán có ánh mắt gì, nàng tiếp tục nói. Trước kia mỗi đến xuân hạ, người nhà quê sẽ nhóm lửa trị bệnh ghẻ. Loại bệnh ghẻ này rất đau, uống thuốc dịt. gocchuyenaudio.com, thuốc cũng không khỏi, sư phụ ta sẽ dùng phù dung cao, mồi lửa bệnh ghẻ tiến hành thôi hóa, làm nó chín. Hỏa bệnh ghẻ chỉ khi chín mới có thể đâm thủng nặn mủ ra, lại dùng thuốc chậm rãi bôi lên. Nếu hỏa bệnh ghẻ không chín, rất khó làm nó tiêu tán. Tư Mộ nghe nàng mơ màng hồ đồ một phen lời nói, thần sắc càng lạnh lùng. Cố Khinh Chu tiếp tục nói, đây là một sự so sánh, Nhiếp Vân chết chính là quân chính phủ đã phát bệnh ghẻ. Các ngươi đều đang dùng hết thủ đoạn, muốn cho nó lặng yên không một tiếng động biến mất, mà ta lại đang đợi nó chín. Thủ đoạn của các ngươi nhìn như cao minh, lại muốn ém cái hỏa bệnh ghẻ này xuống, làm nó tiêu tán, này rất khó, cuối cùng chỉ là làm nó ẩn núp, khả năng qua một đoạn thời gian, một lần nữa mọc lên, tốn thời gian vô ích. Mà ta chờ đợi nó chín mùi, thậm chí chủ động ủ chín nó. Chờ nó chín, da mềm ra, thời điểm ta có thể thấy rõ ràng hết thảy, một đao đi xuống mủ bên trong nặn hết ra ngoài, cái hỏa bệnh ghẻ này mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Ta nói, ngươi hiểu chưa? Tư Mộ thật ra đã hiểu. Sắc mặt của hắn lại không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp. Hiểu rõ, không có nghĩa có thể tiếp thu. Cố Khinh Chu giải thích là những người khác vì Tư Mộ bôn tẩu, đều là đang làm việc vô dụng. Mà nàng lạnh nhạt là chờ đợi sự tình bùng nổ, làm mọi việc đều lộ ra cuối cùng tự nhiên mà xử lý xong. Nàng vì chính mình lạnh nhạt là chứng minh đây là việc tốt. Nàng cảm thấy bất động mới là quan trọng nhất. Lên lầu đi thôi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, cũng không muốn nghe ngươi nói bất luận cái gì. Tư Mộ Thực mệt mỏi, khép mi mắt lại. Cố Khinh Chu đứng dậy đi rồi. Lần này, nàng không có kiên trì. Tư Mộ qua khe hở của mắt thấy được bóng dáng nàng. Nàng dáng người mảnh khảnh yểu điệu, lại có đường cong thực lạ lướt, nàng gầy đến gãi đúng chỗ ngứa, không hề có cảm giác khô quắt gầy gò. Nàng bước chân kiên định rời khỏi hắn. Tư Mộ hẳn là rất phẫn nộ, rất bực bội, chính là hắn nỗi lòng lại cầm lòng không cho loạn truyền. Hắn biết Cố Khinh Chu có điểm quỷ tài, ngay cả Tư Hành Bái cũng có thể bị nàng đuổi đi. Nếu Tư Hành Bái xảy ra chuyện, nàng có thể cũng như thế đạm bạc phân tích lợi và hại hay không? Tư Mộ trước đây không cần thiết suy xét này đó, hắn nỗi lòng lại từ thiên quân vạn mã trở về, mở một đường máu, mang theo hắn hướng đường mòn tình yêu nam nữ này mà chạy. Này một bước hắn liền không thể khống chế chính mình. Tư Mộ ngồi xuống, lúc đó đã sau nửa đêm rồi, hắn trừ một hộp xì gà. Hắn không có ngủ, Cố Khinh Chu lại là nặng nề đi ngủ. Sắp phải suy xét rất nhiều vấn đề, Cố Khinh Chu cần giấc ngủ đầy đủ, giúp bảo đảm trí nhớ cho thật tốt. Nàng như vậy vẫn có thể ăn có thể ngủ, Tư Mộ nhìn thấy nàng có lẽ càng là không tâm không phổi đi. Hôm sau buổi sáng, Ngụy Thanh gia từ Nam Kinh đã trở lại. Thời điểm nàng trở về, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ đều ở Đốc Quân phủ, nghe vậy cùng đi đến ngoại thư phòng. Ngụy Thanh gia vẻ mặt mệt mỏi, thần sắc mênh mông đối mọi người Tư gia nói: "Sự tình không quá dễ dàng, bộ chính trị Nam Kinh bên kia ép rất căng, nghe nói là võ bộ trưởng tự mình hạ lệnh." Bộ chính trị võ bộ trưởng là em dệt tổng thống, gia tài bạc triệu, giang nam rất nhiều thực nghiệp cùng ngân hàng đều là võ gia tổ chức. Thượng Đào đã bị hình phạt xử bắn, là cấp dưới rất đắc lực của võ bộ trưởng, hắn bồi dưỡng thượng. Góc truyện audio.com, Đào nhiều năm, chuẩn bị cho hắn tiếp nhận vị trí của mình. Thượng Đào xảy ra chuyện, đây là có người không cho võ bộ trưởng mặt mũi, khiêu chiến quyền uy võ bộ trưởng há có thể không giận. Nếu được đến tòa án công cộng Tô Giới tại Thượng Hải thì tốt, một khi đi Thượng Hải thẩm phán, bộ chính trị khả năng bàn tay không dài đến như vậy. Ngụy Thanh gia lại nói, Tư Đốc Quân đã biết là bộ chính trị Nam Kinh có người muốn lộng suy sụp Nhạc Thành Quân chính phủ, tự nhiên sẽ có người ép chặt không bỏ, muốn đi công cộng Tô Giới thẩm tra xử lý, liền phải đi Thượng Hải. Rời xa Nam Kinh, sự tình liền sẽ vượt qua khống chế của bọn họ. Ngụy tiểu thư, người vất vả rồi. Tư Đốc Quân xua xua tay. Tư phu nhân lại không cam lòng. Gia gia, ngươi còn có biện pháp khác không? Ngụy Thanh gia mặt lộ vẻ khó xử, lại trước sau lòng mang vài phần giữ lại. Nàng nhìn Tư Mộ, Cố Khinh Chu đúng là lúc đó mở miệng. Ngụy tiểu thư, ngài như thế nào biết là bộ chính trị đang áp xuống chuyện này? Tư Đốc Quân trong lòng dùng mình, đích xác chuyện này Nhạc Thành tra xét thật lâu, mới biết rõ ràng ngọn nguồn. Ngụy Thanh gia bất quá là đi du thuyết, như thế nào nàng cũng biết rõ ràng. Ta không có bản lĩnh gì, chính là tin tức linh thông chút, thiếu phu nhân chê cười. Ngụy Thanh gia trên mặt hiện lên vài phần khiếp sợ, rồi lại khôi phục thong dong. Điểm khiếp sợ này rơi vào trong ánh mắt Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu. Tư Mộ tức khắc liền minh bạch, Cố Khinh Chu đây là đang nhắc nhở bọn họ, thì ra là thế, Cố Khinh Chu mỉm cười. Tư phu nhân trừng mắt nhìn mắt Cố Khinh Chu, ý bảo nàng không cần mở miệng. Lúc này Cố Khinh Chu lại không giúp được gì, muốn làm loạn gì đây? Gia gia, người có biện pháp khác không? Tư phu nhân tiếp tục truy vấn. Tư gia cũng phái người đi theo Anh Quốc người cùng nước Mỹ giáo hội bàn bạc, đáng tiếc về điểm này giao tình đơn bạc, đối phương căn bản không mua nổi. Ta thật ra quen biết tham tán nước Mỹ tại Thượng Hải Tô Giới, chỉ là người nọ cực kỳ tham tài, ta chỉ có thể đem chính toàn bộ tài sản của mình đưa cho hắn, chỉ là ta về sau. Lời này ám chỉ đến không thể rõ ràng hơn, nàng đem tiền tài quyên ra ngoài, nàng về sau cũng chỉ có thể dựa Tư gia mà sống. Nàng muốn tiến vào Tư gia, ân tình lớn như vậy Tư gia không biết xấu hổ để nàng làm gì thái thái sao? Hiện giờ Tây Bắc có vài vị quân phiệt cưới mấy phòng thái thái, tất cả đều là dùng kiệu hoa long phượng đưa vào cửa, gọi là nhị thái thái, không phải là thiếp. Này xem như nhiều thê, mỗi vị thê từ địa vị đều là bình đẳng. Ngụy Thanh gia nguyên bản tính toán đối Tư Mộ thi triển thủ đoạn, kết quả trở tay không kịp, Tư Mộ liền cùng Cố Khinh Chu kết hôn, Ngụy Thanh gia làm sao không phải đánh đòn cảnh cáo. Gia gia, ngươi yên tâm đi, Tư phu nhân lập tức bảo đảm nói. Chỉ cần ngươi hoàn thành việc này, chúng ta liền làm tiền lệ cho Nhạc Thành, chính thức đăng báo nói ngươi cùng Mộ Nhi kết hôn. Dứt lời Tư phu nhân nhìn Tư Mộ cùng sắc mặt Tư Đốc Quân. Tư Đốc Quân mày rậm nhíu lại, vị Ngụy tiểu thư này, rõ là tới chiếm tiện nghi, thật là cái nữ nhân con buôn. Tư Mộ lại nhìn Cố Khinh Chu, hắn không biết chính mình vì sao sẽ coi chừng Khinh Chu, lại theo bản năng muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút manh mối. không thành tưởng, Cố Khinh Chu như cũ vân đạm phong khinh. Vân đạm phong khinh, mây gió điềm nhiên, liền ở ngay lúc này, Nhan Tân Nông đi vào, Tư gia một bên phó thác Ngụy Thanh, góc truyện audio.com, ra đi Chu Toàn, một bên lại để Nhan Tân Nông đi hành tẩu, làm mọi cách cho Tư Mộ có tư cách đến được tòa án công cộng Tô giới thẩm tra xử lý. Đốc quân, không có xin được, vẫn là phải đi Nam Kinh thẩm tra xử lý. Nhan Tân Nông cũng thất bại. Việc này đối với người Anh Mỹ và người trong nước không có ích lợi, bọn họ mừng rỡ xem náo nhiệt căn bản sẽ không giúp Nhạc Thành Quân chính phủ. Huống hồ, Nhạc Thành Quân chính phủ tại phương diện ngoại giao xưa nay rất bạc nhược. Hy vọng duy nhất chính là ở trên người đệ nhất danh viện giao tế rộng khắp này. Tư Đốc Quân cùng Tư Phu Nhân đều chuyển mắt nhìn Ngụy Thanh gia. Đáy mắt Tư Đốc Quân có điểm thoái nhượng thần sắc. Không phải ông ta không đau Cố Khinh Chu, giờ phút này quân chính phủ Tư Mộ cùng ông ta đều gặp phải tình thế nguy hiểm, Cố Khinh Chu thật là không dùng được, chỉ có Ngụy Thanh gia có thể sử dụng. Phụ thân, nghĩa phụ, mẫu thân, các ngươi đều cảm thấy ở tòa án công cộng Tô giới thẩm tra xử lý sẽ đối thiếu soái có lợi hơn. Cố Khinh Chu lại ở ngay lúc này mở miệng, nếu là như thế ta đi xem thử, có lẽ có thể xin được. Cách chương.